Toàn cầu cao võ, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bình ngày hôm trước tuy rằng đi tiệm internet kiểm tra chút tư liệu, bất quá thời gian có hạn, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiền có hạnh có vài thứ hắn cũng không có tra rõ ràng, ví dụ như chuyện thi khoa võ, kỳ thật online cũng nói không rõ ràng không có điện thoại thông minh, trong nhà không có máy vi tính, Phương Bình bây giờ, không đi tiệm internet, muốn tìm hiểu một vài thứ cực kỳ gian nan. Có vài vấn đề còn không thể đi hỏi, dù sao theo rất nhiều người xem ra, đây là vấn đề thường thức. Xem ra nên mua máy tính, Phương Bình trong lòng nghĩ, vô thức quên máy vi tính cũng phải dùng tiền mới được. Bất quá bản thân mình tuy rằng không rõ, nhưng Dương Kiến một lòng muốn thi khoa võ, khẳng định là biết. Dương Kiến nói vừa dứt lời, Phương Bình giả như vô ý nói. Tôi nhớ kỹ thi khoa võ năm ngoái không tính quá khó khăn, với điều kiện của cậu lẽ nào bốn ải đều qua không được, hay là chính sách của năm nay lại thay đổi. Lời này nói ra rất hàm hồ, dù sao thì chính sách thi đại học hàng năm có chút thay đổi là bình thường, Phương Bình cũng không sợ Dương Kiến suy nghĩ nhiều. Thuận tiện nịnh nọt tiểu tử này một câu, nói không chừng còn có thể thêm chút tin tức. Quả nhiên, Dương Kiến đối với Phương Bình vô tri vẫn không để ở trong lòng, dáng tươi cười trên mặt cũng càng đậm. Lâu lâu Phương Bình mới nguyện ý nói chuyện khoa võ với bản thân mình, Dương Kiến ước gì nói nhiều vài câu. Giống như Trần Phàm cũng không có hứng thú trước khi Phương Bình tới, bản thân nói ra cũng như nói nhảm. Lúc này thấy Phương Bình nổi lên hứng thú, Dương Kiến nhất thời tươi cười đầy mặt mà nói. Cậu thật đúng là đánh giá cao tôi, mà đúng là khoa võ năm ngoái không khó thi. Bất quá năm nay đích thật là có chút thay đổi chính sách cụ thể thi như thế nào, hiện tại tôi cũng không quá rõ ràng, chờ ngày sau Vương học trưởng tới, đại khái sẽ nói. Bất quá mấy ngày này tôi cũng tra xét một chút còn hỏi thầy giáo, so với năm ngoái còn có chút khác nhau. Thầy hắn nói đến cái này liền không hề tiếp tục, Phương Bình đương nhiên biết dâu quai nón tương lai muốn câu khẩu vị cũng không hề phát ra câu hỏi. Là những người trẻ tuổi, với cái miệng lớn của Dương Kiến, bản thân mình không hỏi mở ra câu chuyện, hắn cũng không nín được. Không ngoài dự liệu thấy Phương Bình không tiếp tục hỏi, Dương Kiến có chút ý chưa hết, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Nói cử thứ nhất kiểm tra chính trị. Mi tâm của Phương Bình khẽ nhúc nhích chợt nghe Dương Kiến nói tiếp. Trước đây kiểm tra chính trị, muốn tra ba đời trực hệ có ghi chép phạm tội trái pháp luật không? Năm nay thả lỏng điều kiện, chỉ tra hai đời thân thuộc là cha mẹ, anh chị em có quan hệ huyết thống. Bất quá việc này, không quan hệ lớn với chúng ta, trừ phi từ thời ông nội của chúng ta từng có ghi chép phạm tội. Trạm kiểm soát thứ nhất của khoa võ kiểm tra chính trị. Cái này cũng là nhân chi thường tình, võ giả dù sao không phải người thường, lực phá hoại muốn lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Đại học khoa võ chính phủ đầu tư hàng năm rất lớn. Tiêu hao rất nhiều tài nguyên, bồi dưỡng ra võ giả cũng không phải là vì để cho bọn họ phạm tội trái pháp luật, mặc dù không ai quy định cha mẹ là người xấu, con cái sinh ra liền nhất định là người xấu. Nhưng dưới tình huống có điều kiện chọn người tự nhiên là nghiêm ngặt một ít sẽ tốt, người không cam lòng cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiểm tra chính trị tuy rằng thả lỏng, nhưng đối với chúng ta lại không có ưu thế, trái lại là hoàn cảnh xấu, dù sao người có thể ghi danh cũng nhiều hơn một chút. Bất quá cử thứ hai cũng có chút thay đổi, với chúng tôi thì có ưu thế. Dương Kiến vui vẻ nói, cử thứ hai, kiểm tra sức khỏe khoa võ, then chốt không phải hạng mục kiểm tra sức khỏe có thay đổi, chủ yếu là tuổi. Trước đây, hạn mức cao nhất là 22 tuổi, nhưng chính sách năm nay thay đổi, hạn mức cao nhất đổi thành 20 tuổi, tôi xem bọn khốn kia còn làm sao tiếp tục lưu ban, tức chết bọn họ. Võ giả cũng không phải tuổi càng nhỏ lại càng tốt, tuổi nhỏ thân thể cốt cách còn chưa có trưởng thành, tâm lý cũng không thành thục. Tuổi quá nhỏ liền luyện võ trái lại dễ thương thân, cũng dễ dẫn đến một vài thiếu niên vị thành niên, bởi vì chính mình lực lượng cao hơn người thường, làm ra chút chuyện khác người. Cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu quốc gia thiết lập khoa võ tại đại học. Tư tưởng giáo dục nhiều năm, tới đại học bước này, tư tưởng của các học sinh bình thường đều sẽ thành thục lên, hơn nữa thân thể trưởng thành, lúc này luyện võ kỳ thật là làm ít công to, võ giả xảy ra vấn đề hậu kỳ cũng sẽ không nhiều lắm. Ngày xưa, có vài học sinh năm nay không thi đậu, lựa chọn học lại thi lại, đó là chuyện rất bình thường. Hơn kinh nghiệm so với người khác thi qua một lần cũng biết chỗ thiếu hụt của bản thân mình ở đâu, có thể căn cứ tình huống thực tế làm bù đắp. Sinh viên khoa võ mỗi năm, học sinh học lại cũng chiếm một phần. Trước đây hạn định tại 22 tuổi, có vài người thậm chí học lại đã nhiều năm. Năm nay trực tiếp giảm tới 20 tuổi, có cái này, sợ rằng trong nháy mắt liền tuyệt hy vọng của rất nhiều học sinh học lại. Dù sao học sinh cấp 3, 18. 20 tuổi đều bình thường, có vài người học lại một năm, liền có khả năng vượt hơn 20 tuổi. Phương Bình thật ra là không cần lo lắng cái này, dù sao thì hắn tính ra cũng mới 18 tuổi, học lại 2 năm đều được. Suy nghĩ một chút, Phương Bình hỏi, vậy học sinh học lại bên kia sẽ không có phản ứng? Dương Kiến vui sướng hài lòng nói, sao có thể, nghe nói vài ngày trước loạn thành một đống, bất quá có tác dụng gì? Ai bảo cậu ngay từ đầu thi không đậu, đều hơn 20 rồi tính là thi đậu cũng là cản trở. Dù sao thì kháng nghị cũng vô dụng, dù sao thì khoa võ vẫn có nhiều người thi, mọi người đều ước gì những người này không được thi, khoa văn thật ra là không hạn chế cái này, có thể thi khoa văn. Phương Bình hiểu rõ, quay lại trọng tâm câu chuyện nói. Kiểm tra sức khỏe của khoa võ và kiểm tra của khoa văn chênh lệch lớn không? Dương Kiến có chút vò đầu, nhịn không được nhìn hắn một cái. Trần Phàm vẫn không nói chuyện, lúc này cũng lên tiếng nói. Nói nhảm, chênh lệch có thể không lớn sao? Phương Bình, cậu không phải ngủ đến hồ đồ rồi chứ? Chuyện kiểm tra sức khỏe của khoa võ tôi đều nghe nói qua không ít. Cậu cho rằng 1 vạn đồng tiền phí báo danh là đóng chơi chơi à? Kiểm tra sức khỏe của khoa võ, đó chính là muốn làm kiểm tra trình tự sâu, bao gồm xương cốt có bị thương, dị dạng hay không? Thị lực không tốt, xương cốt có thương tích, bên ngoài cơ thể có sẹo lớn, những cái này đều không trúng tuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có quan trọng nhất chính là kiểm tra khí huyết không đủ, thân thể suy yếu, các điều kiện khác cho dù tốt không tác dụng, có vài người trời sinh thể hư, bổ như thế nào đều bổ không được, cả đời vô duyên cùng võ giả. Bình thường trong nhà kém ăn, không đạt tiêu chuẩn của tiêu chuẩn huyết khí bình thường, cho nên tỷ lệ trúng tuyển của thành phố lớn chính là cao hơn so với thành phố nhỏ chúng ta. Thành phố nhỏ lại cao hơn so với thành trấn nông thôn. Chỗ càng nghèo, võ giả càng ít, dù sao tính là cậu và những người khác có khác biệt không lớn, nhưng khoa võ mỗi năm đều có chỉ tiêu chọn ưu tú trong ưu tú, đương nhiên muốn chọn tốt nhất. Phương Bình gật đầu, hồi tưởng một chút bản thân mình hẳn là không có vấn đề quá lớn mới đúng, dù sao khí huyết của mình vừa tăng trưởng không ít hẳn là mạnh mẽ hơn so với người bình thường. Đổi thành Phương Bình của trước đây, thật đúng là không thể, dù sao tất cả mọi người là người thường, ngươi lại không có chỗ gì đặc thù. Bất quá khí huyết 1:1 có thể đạt tiêu chuẩn hay không, cũng phải xem lại, xem ra trước khi kiểm tra sức khỏe tốt nhất lại tăng một chút mới được. Mặt khác Phương Bình có chút tò mò, nghe khẩu khí của Trần Phàm, bây giờ hẳn là có khoa kiểm tra khí huyết chuyên nghiệp. Mà ở trong trí nhớ của Phương Bình, khí huyết đủ hay không đủ, cái này kỳ thật là cách nói của Trung Y, không có máy móc kiểm tra chuyên nghiệp, chỉ có thể thông qua vọng, văn, vấn, tiết của Trung Y mới có thể cho ra đáp án. Dưới kiểm tra quy mô lớn của thi đại học khả năng đi qua Trung Y phân rõ không lớn, khả năng lớn hơn nữa là hình thành một bộ trình tự hoàn thiện bao gồm máy móc chữa bệnh chuyên nghiệp. Phương Bình suy nghĩ lúc này, Dương Kiến mở miệng nói. Ngoại trừ 2 cái này, thay đổi còn lại hắn cũng không quá lớn. Qua ải thẩm tra chính trị, qua ải kiểm tra sức khỏe, loại bỏ 1 nhóm người, người còn lại tham gia ải kiểm tra thực tế thứ 3. Sau đó chính là 2 đại ải văn hóa và thi chuyên ngành. Khụ khụ khụ, Phương Bình nhớ kỹ ngày hôm trước trên online hình như cũng thấy được chuyện thi văn hóa, lúc đó hắn còn không có lưu ý, lúc này cũng là nhịn không được nói. Văn hóa không là cái gì đâu, cái này cậu đều không tự tin. Dựa theo suy nghĩ của Phương Bình, cái đó và thi nghề của kiếp trước không sai biệt lắm, điều kiện khác phù hợp, văn hóa hẳn là rất dễ qua, hơi cẩn thận một chút 90. Người của Nhất Trung cũng không có vấn đề gì, cũng không ngờ một lời của hắn thốt ra, Dương Kiến liền cười khổ nói. Phương Bình, đổi thành cậu còn có hy vọng, tôi liền khó khăn. Điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất của khoa võ năm ngoái cao hơn 10 điểm so với khoa văn, thành tích của tôi như vậy thật đúng là không nhất định có thể qua được điểm chuẩn. Võ giả văn võ song toàn, cũng không phải mãng phu đơn thuần, cao hơn so với điểm chuẩn của khoa văn một chút là bình thường, bằng không võ giả đều là mãng phu, làm sao để bọn họ đi làm cao tầng. Lời này là Trần Phàm nói rất bình tĩnh, nói rất đương nhiên. Văn võ song toàn, đây mới là võ giả. Võ giả bị dự là tinh anh của xã hội, mãng phu đơn thuần, có thể trị quốc, có thể quản lý tốt xí nghiệp sao? Đồng thoại đều là gạt người. Trong TV tùy tiện liền một người mù chữ, Nhật Bản bí tịch là có thể thành cao thủ, vô nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãng phu có thể sẽ có chút thành tựu tại võ đạo, nhưng tuyệt đối sẽ không đi lên cao được. Một quyển bí tịch đưa cho ngươi, ngươi ngay cả lời đều không nhận ra, ngươi còn học võ. Nhận ra chữ, ngươi ngay cả ý của trong đó đều không hiểu, vậy còn học võ cái gì? Không hiểu ý nghĩa của công pháp, xác suất rất lớn là không học được gì, một ít công pháp khó hiểu, giống như sinh viên kiếp trước đều xem không hiểu, dường như đọc thiên thư. Cho nên võ giả còn muốn lý giải rất nhiều tri thức thượng vàng hạ cám, ví dụ như y học nhân thể học bao gồm bố trí xương cốt trong cơ thể người, rõ ràng hướng đi của mạch máu, những cái này đều phải hiểu rõ trong tâm. cái này vẫn là học sinh cấp 3, tới đại học rồi, học võ khoa còn có thể tăng rất nhiều ngành học so với khoa văn. Ví dụ như khoáng vật học, dinh dưỡng học, thì chuyên ngành trong miệng của Dương Kiến kỳ thật thi chính là những tri thức thượng vàng hạ cám này. Chú ý văn hóa, chú ý bồi dưỡng tố chất thân thể đồng thời còn muốn học tập những tri thức này, có thể nói, học sinh có thể thi đậu khoa võ, đều không ngoại lệ, đều là thiên tài chân chính. Thành tích văn hóa còn cao hơn so với khoa văn trọng điểm, thân thể phải nổi bật còn muốn đọc lướt qua học thức chuyên nghiệp khác không ở trong phạm trù của văn hóa. Nghe xong năm ải lớn của khoa võ, Phương Bình cảm thấy tim có chút mệt. Bà ải trước có hệ thống không thể dựa dẫm, Phương Bình cảm thấy vấn đề của bản thân mình hẳn là không lớn, cũng có biện pháp khắc phục. Nhưng đây là khoa võ thì có được hay không? Rõ ràng đâu phải khảo hạch tố chất thân thể, còn phải thi văn hóa, còn có tỷ trọng cao hơn nữa. Cái này còn chưa tính, sách giáo khoa Phương Bình vẫn có nhìn, chênh lệch không quá lớn với kiếp trước, cũng chỉ có lịch sử có chút không giống, trong đó xuất hiện một ít nguyên tố võ đạo. Nhưng thi chuyên ngành là tình huống gì? Những cái tri thức này, Phương Bình hoàn toàn không có đọc lướt qua. Bây giờ cách thi đại học không xa, bản thân mình sự thật có thể chú ý được sao? Mẹ nó. Phương Bình một bụng ủy khuất, nếu không thẳng thắn làm thịt cá cho rồi. Cách chương.